hay là nghiêng về phía Đường Uy? Đáp án không cần nói cũng biết. Đương nhiên, xem ở trên thể diện của Dương gia, Hoa Vân Sinh có lẽ sẽ không làm khó với hắn, thế nhưng thù lớn của hắn chỉ sợ cũng không có trả được. Tuy nhiên, chờ khi Đường Uy mở miệng, Dương Chi Phàm lập tức ngây ngần cả người ta nhổ vào. Lão gia hỏa, chỉ bằng chút công phu đó của ngươi cũng muốn để ta bái ngươi làm thầy, ngươi nằm mơ đi thôi. Đường Uy chẳng những cự tuyệt ý thu đồ của Hoa Vân Sinh, lại còn chửi ầm lên đối với hắn. Ha ha ha, thằng ngu này, hắn vậy mà cự tuyệt, thật sự là ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta à. Dương Chi Phàm ở trên xe lăn đằng sau, lập tức kích động suýt chút nữa thì cười ra tiếng, trong lòng vui vẻ la to. Ngày trước đó, hắn vốn cho rằng không có hy vọng báo thù thế nhưng không có nghĩ tới, Đường Uy thế mà lại cự tuyệt lời mời thu đồ của Hoa Vân Sinh, hơn nữa còn chửi ông ta một trận. Cái tên này quả thực chính là đang tìm đường chết a. Quả nhiên, Hoa Vân Sinh nghe được điều này, vốn là trên khuôn mặt già nua còn tràn đầy tươi cười, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mặt lạnh lùng, hào tiểu tử. Lão phu niệm tình ngươi là một nhân tài, cho nên mới cho ngươi một cơ hội như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng dám chà đạp lên ý tốt của lão phu như vậy, đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi cho ta. Giọng nói rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên giơ cánh tay lên, lần nữa hung hăng đập xuống. Ầm ầm, trường lực cường đại tạo ra sóng khí trong nháy mắt đánh vỡ nát toàn bộ kính cửa sổ và bàn ghế xung quanh. Tuy nhiên, ngay vào lúc một trường cường thế của Hoa Vân Sinh này rơi xuống thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong lớp. Cốc truyện audio.com, học, muốn động huynh đệ của ta, ngươi hỏi qua ta chưa? Ầm ầm, cùng lúc giọng nói rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông, dạp trời kín đất đánh về phía hắn. Khí tức vô cùng bá đạo. Cái gì, còn có cao thủ, hóa ra trước khi Hoa Vân Sinh vào thì nghĩ nhầm Đường Uy là người đả thương Dương Chi Phàm. Hơn nữa lấy tuổi tác của Đường Uy có thể có thực lực tiếp cận tông sư hóa kình đã coi là thiên tài võ đạo. Cho nên hắn mới có ý định thu đồ, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ở trong cái trường đại học thiên hài nho nhỏ này lại có một nhân vật có thực lực còn cường đại hơn rất nhiều so với Đường Uy. Thậm chí ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực vô hình và căng thẳng. Làm sao có thể như vậy? PS, ta thích nào? Chương 2 cách chương.